Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Cháp 80, nấm mồ sau vườn. Tại Hưng Yên cùng thời điểm đó, bầu trời mây đen kéo đến mù mịt, mới có hơn 3 giờ chiều mà đất trời u ám báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp sửa ập tới. Ùng ùng ùng, tiếng sấm khan vang động cả một khoảng trời khiến Phú giật mình choàng tỉnh sau cơn đau đầu lịm cả người đi. Sụp sụp phịch, ngoài tiếng sấm còn có cả tiếng như ai đang đào đất. Phú không nói được bởi miệng Phú lúc này đang bị một sợi thừng chẹn ngãng kéo hẳn về phía sau buộc chắc nơi gốc cây, không chỉ có miệng mà toàn thân Phú cũng đã bị trói chặt không thể cựa quậy nổi. Sợi thừng chẹn ngang miệng khiến Phú không thể quay đầu mà chỉ nhìn được thẳng với hai bên trái phải một chút mà thôi. Ầm ầm, sấm động cảm giác như làm rung chuyển cả mặt đất. Còn đang hoang mang không biết tại sao mình bị trói thì Phú nhìn thấy lấp ló một bóng người vừa chui từ dưới đất lên. Người này từ từ bước đến, tay cầm xẻng, quần áo lấm le bùn đất. Đó chính là người phụ nữ đã nói chuyện với Phú trước đó. Bà ta hỏi, tỉnh lại rồi à, tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ đấy. Phú ra sức dãy giụa, cắn răng vào sợi thừng để cố gắng nói một điều gì đó, nhưng không được. Người phụ nữ buông cái xẻng xuống rồi hỏi tiếp. Muốn nói lắm phải không? Phú gật gật cái đầu, bà ta chỉ tay về cái hố mà mình đang đào. Nhìn kỹ thì ở đó còn có một hũ đất nhô cao. Do trời đất âm u, lại thêm trong vườn toàn cây cối, bụi cỏ rậm rạp nên phải mất ít giây định hình. Phú mới nhận ra đất đó chính là một nấm mồ. Một con gái tôi đó, nó nằm ở đây lạnh lẽo cũng đã hơn 5 năm nay rồi. Nhưng sắp tới đây nó không còn cô đơn nữa bởi vì cậu đã về. Bao năm qua, đã nhiều lần tôi muốn chết theo con gái, bởi vậy mà tôi đã đào sẵn một cái huyệt cho chính bản thân mình. Giờ tôi sẽ dành nó cho cậu trước, sau khi chôn cất cậu xong tôi sẽ theo cả hai đứa. Chúng ta lại được vui vẻ bên nhau như ngày con bé Quỳnh còn sống xuống dưới đó. Bác sẽ tiếp tục nấu cơm cho hai đứa ăn, Quỳnh nó cũng nhớ cháu lắm đây Phú ạ. Phú cắn vào dây thừng đến rách cả khóe miệng, nhưng cũng chỉ nói được mấy từ không rõ ràng. Để cho cháu nói, người phụ nữ vừa cười vừa rưng rưng nước mắt. Đừng sợ, bác sẽ cố gắng làm sao để cháu không cảm thấy đau, đớn. Huyệt mộ bác cũng đã dọn dẹp xong rồi. Cháu phải vui khi sắp được gặp lại con gái bác mới đúng chứ, ngày xưa là hai đứa quấn quýt với nhau lắm đấy. Cùng ùng hoàng, càng lúc trời càng tối sầm bởi mây đen lúc này đã kéo đến dày kịt. Tiếng sấm nổ rền, gió thổi mạnh, cơn dông ập tới khiến cho cây lá trong vườn lay động. Ao ao ao, tách tách tách, ngay sau khi dông gió nổi lên, trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu chỉ là một vài hạt lách tách. Nhưng ngay sau đó những tiếng lộp bộp mỗi lúc một mạnh hơn, dày đặc hơn và rồi cơn mưa rào ập xuống. Rào rào rào, cơn mưa như chút nước khiến bốn bề xung quanh tối tăm, mù mịt. Người phụ nữ kia cúi khom người nhặt cái xẻng lên, đứng trước mặt Phú, đầu tóc bà ấy bị nước mưa làm cho rũ rượi, hai tay nắm chắc cái xẻng, bà ta gào lên một cách đau đớn trong cơn mưa dông nặng hạt. Ông trời ơi, có phải ông cũng cảm động khi hai đứa nó sắp được gặp nhau phải không? Hư hư hư, đến ông trời cũng phải khóc thương cho con nè Quỳnh, con gái của mẹ. Xẹt xẹt xẹt, ung oang oang, ánh chớp lóe lên trắng cả một khoảng vườn. Dưới ánh chớp lập loài người đàn bà khốn khổ dồn hết sức vào hai bàn tay vẫn đang run lên từng chập. Giơ cao cái xẻng lên quá đầu để dọc phần lưỡi xẻng hướng xuống vị trí Phú bị trói. Bà ta nhoẻn miệng cười rồi nói với Phú lời sau cuối. Đừng sợ, chết không phải là hết cái chết, chính là sự tồn tại không thể chia lìa, sẽ không đau đớn đâu. Ở bên kia Quỳnh nó đang đợi chúng ta. Khi phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, Phú mới biết nỗi sợ thực sự là như thế nào. Cơ thể bị trói cứng không cử động nổi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của mình, Phú nhớ về bố mẹ, nghĩ đến Yến, có chút tiếc nuối, có cả sự hối hận. Phú ngừng dãy giụa, nhắm mắt lại đón nhận cái chết sắp xảy tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, Quỳnh, cả khoảng trời bừng sáng, âm thanh chát chúa nổ phang. Mặt đất rung chuyển khi vừa có một tia sét đánh thẳng từ trên trời vào nấm mồ chôn giữa vườn. Phập, thời điểm sét đánh cũng là lúc người phụ nữ kia thẳng tay bổ lưỡi xẻng xuống, nhưng lưỡi xẻng không găm vào đầu Phú mà đang cắm sâu nơi mặt đất. Bà ta ngã ngửa ra đất, chỉ mới đây thôi, bà ta cảm nhận rõ có một bàn tay kéo người bà ta về phía sau. Chính vì vậy mà nhát bổ chết người ấy bị hụt, trời vẫn mưa tầm tã. Phú vẫn nhắm mắt, cắn răng chờ đợi cái chết, thì sau tiếng sét kinh hoàng ấy, Phú du lên cầm cập. Mở mắt ra nhìn thấy lưỡi xẻng ngập sâu xuống nền đất, Phú mới dám tin mình vẫn còn sống. Ung oang oang, đất trời vần vũ phiến nấm mồ chôn trong vườn bị sét đánh xuống đang bốc lên một làn khói trắng. Ánh chớp giật chói lòa, Phú mở trừng mắt. Trong ánh chớp lóe sáng, Phú nhìn thấy một cô gái đang đứng ngay bên cạnh nấm mồ. Trời mưa nặng hạt, trong khoảng vườn âm u, cái bóng người con gái mặc chiếc áo sơ mi màu xanh dương, quần lanh ống thụng màu đen. Máu trên người cô gái đang chảy ra từ cổ, từ vai, từ cả bụng nữa. Máu thấm vào chiếc áo biến nó từ màu xanh dương trở thành màu đỏ sậm, mọi thứ hiện ra rõ mồn một mỗi khi ánh chớp lóe lên. Người phụ nữ vừa có ý định giết Phú nay cũng đang ngoái đầu nhìn về phía nấm mộ. Bà ta nhoài người gượng đứng dậy, nhưng do mưa lớn nền đất vườn trơn trượt nên bước được một bước bà ta đã ngã nhào xuống đất. Ngẩng đầu lên nhìn, Bà ta gào lên gọi tên con gái. Quỳnh ơi là con phải không? Mẹ đây y mà Quỳnh ơi. Cô đứng dậy một lần nữa nhưng cứ bước được một bước, bà ta lại trượt chân ngã. Xoẹt xoẹt, đùng đoàng, những tia sét xẻ dọc bầu trời u tối, sấm động, mưa càng lúc càng lớn, giông gió càng lúc càng mạnh, cây lá trong vườn bị gió táp nghiêng ngả. Cô gái xuất hiện bên nấm mộ nhìn Phú bằng một ánh nhìn u ẩn, khuôn mặt cô ấy giống hệt với bức di ảnh trên bàn thờ mà Phú thấy lúc trưa. Người phụ nữ kia vẫn cố gắng bỏ về phía nấm mộ nhưng giông gió quá mạnh khiến cho bà ta chỉ nhích thêm được một chút. Ao, ao ao, vù vù. Người con gái với nét mặt buồn bã, nhìn mẹ mình rồi khẽ lắc đầu, hình bóng cô ta cứ mờ dần cuối cùng biến mất trong cơn mưa giông mù mịt. Phú cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ lại lần nữa, nhưng cô gái đã không còn ở đó, trong khoảng vườn trước mặt Phú chỉ còn lại người mẹ lê lết, đang cào cả bàn tay bò dưới nền đất bùn tiến về phía nấm mồ nằm phủ phục trên mộ con gái, bà ta thét lên trong cùng quẫn. Quỳnh ơi con đê u rồi. Hư hư hư. Quỳnh ơi.